Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 495, đổ bộ châu Âu, 7. Góc truyện audio.com. Oprah, ngay khi tập giấy được Dean cầm vào tay, người phụ nữ già dặn tên May lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên cực kỳ. Kế đó cô vội vàng tiến sát tới bên cạnh Dean để ngắm nghía con chim kỳ cục cho rõ hơn. Miệng không ngừng ríu rít, đúng rét rồi này. Chim hình tròn như quả cầu mà lại không có cánh thì chỉ có mày thôi. Không thể trượt đi đâu được. Sao vậy May, em biết trò chơi này à? Thấy lạ Dean mở miệng hỏi han. Trò chơi á, không em không biết. Em chỉ ở biết con chim này thôi anh Dean. Nó tên là Red, nghe rất chi là ngầu phải không anh? Ừ, ngầu lắm, miệng nói vậy nhưng trong lòng Dean lại không cho là đúng. Lấy luôn màu lông của con vậy đặt tên cho nó thì ngầu cái quái gì chứ? Có mà lười đặt tên thì có. Bất quá suy nghĩ này hiển nhiên là không thể để lộ ra cho đối phương biết để tránh rước lấy phiền phức không đáng phát sinh. Thế nên buông lời tán đồng lấy lệ xong đi nhanh chóng lái câu chuyện rẽ sang hướng khác. Nhưng mà, nếu em không biết đến trò chơi này thì sao lại biết được tên con chim hay thế? Trong này hình như còn chẳng ghi tên nó cơ. Có gì đâu anh, nghe mọi người kháo nhau thế là biết thôi mà. Dứt lời, May lôi chiếc điện thoại di động của mình ra cho Dean xem. Chỉ thấy phía góc máy điện thoại của cô có đính kèm một cái móc hình tròn và một con thú bông bé bằng ngón tay. Tạo hình giống y đúc con chim trên tập giấy anh đang cầm. Giống từ tạo hình tổng thể. Màu sắc chủ đạo cho đến những chi tiết vụn vặt như nhúm lông trên đầu. Đôi lông mày dính liền với nhau vân vân. Cứ như là bước từ trang giấy ra vậy. Vừa lắc lắc chiếc điện thoại May vừa hào hứng trình bày. Đây, hồi hè tự dưng thấy dân tình đổ xô đi mua móc khóa hình con chim này thế là em cũng mua thử một con chơi cho biết. Người bán bảo nó tên là Red. Thành viên chính của biệt đội chim tức giận hay chim nổi điên nào đó em cũng không rõ. Chỉ biết là chúng xuất xứ từ một bộ truyện tranh ngắn ở trên mạng thôi. Nhân vật truyện tranh, Trương Hừng trước đáp án bất ngờ. Dean nhíu mày lật tập giấy trong tay ra rồi trầm tư đọc lướt nội dung. Khoảng chừng nửa phút sau, ông đột ngột ngẩng đầu lên phân bua. Không đúng. Xét về nguyên gốc mà nói thì con chim này phải gọi là nhân vật xuất xứ từ trò chơi mới chuẩn xác. Vì truyện tranh là sản phẩm phụ phát hành kèm theo trò chơi chứ không phải trò chơi ăn theo truyện tranh. Hoặc thế hoặc tư liệu các sếp đưa cho Titania này có sự nhầm lẫn. Tita, bóp bóp con thú bông. Tận 3 euro cho một cái móc khóa bé tí hon này cơ á. Có vẻ hơi đắt nhỉ. Ừ hơi đắt thật, thế nhưng cũng đáng vì hàng này là hàng độc quyền bạn ạ, chất lượng khỏi bàn. Bạn cứ sờ thử lớp lông của nó thì biết, công nhận, lông láng mượt, dáng dấp cũng dễ thương nữa. Không khác gì trên ảnh luôn. Này May, hay là bạn sang tên cho mình con này đi, mình trả hẳn 5 euro luôn. Không được đâu, mình cũng thích con này lắm không nỡ sang tên, với cả bây giờ tìm mua con này vất vả lắm. Người săn lùng thì nhiều mà nguồn cung trả được bao nhiêu? Không tin bạn cứ ra chợ xanh mà xem, có mấy kẻ chỉ vì sắm đủ bộ biệt đội chim tức giận này mà cắm trại bên lề đường cả tuần lễ đó. Quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ bao giờ mà Titania đã lao tới bên cạnh May. Tay không ngừng nắn bóp con thú bông nhỏ của cô bạn đồng nghiệp như để bày tỏ ý tứ yêu thích. Thấy cảnh này Dean chỉ biết chép miệng cười khổ. Vẫn biết đàn bà con gái mấy người cứ gặp món đồ gì kêu hột me là sáng mắt lên hết lượt. Cơ mà chưa gì đã đòi chiếm làm của riêng như vậy thì có hơi bị thái quá rồi. Mà lại May cũng khiến cho ông cảm thấy bất ngờ quá đỗi. Không ngờ trông vẻ ngoài già dặn là thế mà nội tâm người nữ đồng nghiệp này vẫn tương đối trẻ con. Móc điện thoại phải chơi mặt hàng dễ thương mới chịu cơ. Được rồi May. Ta trao đổi nhanh mấy câu rồi qua bên kia tụ hội với mấy anh em nào. Mọi người đang đợi rồi kìa. Còn Titania, phiền cô lên báo cáo các sếp giúp tôi là cả đội muốn xin thêm mấy ngày để phân tích triệt để cho Age of Empire nhé. Tất nhiên công tác phân tích trò chơi Angry Birds này thay mặt cả đội tôi cũng xin nhận luôn. Đằng nào mọi người hiện cũng đang nhàn rỗi. Suy nghĩ thêm một lúc. thấy việc truy lùng căn nguyên dạng này chẳng đi đến đâu, thế là Dean dứt khoát cho qua. Ông xếp gọn tập giấy trở lại như cũ rồi nhỏ giọng nhờ và Titania. Được, cơ mà làm nhanh lên nhé. Những ngày nhàn rỗi của cả đội sắp sửa kết thúc rồi đấy. Tạm biệt, hẹn lúc khác gặp lại sau. Nhớ nhắn lại mình địa chỉ cụ thể của cửa hàng nha mày. Bỏ lại một câu không đầu không cuối. Titania nháy mắt với May một cái rồi tất tả chạy đi. Về phần Dean, trong lòng đinh ninh rằng đối phương nói vậy thì chắc hẳn các sếp lớn lại định bày ra dự án mới nào đây. Ngoài mặt ông tỏ vẻ ngưng trọng hỏi thăm May nốt đôi ba câu. Vừa nãy em bảo dân tình hiện tại đang đổ xô đi mua móc treo hình con chim này hả? Gần gần như thế, không đến mức săn lùng giáo giết hay gì. Cơ mà em có thể đảm bảo cầu chắc chắn lớn hơn cung. Với lại không chỉ riêng móc thú bông này thôi đâu anh Dean. Những mặt hàng khác có in hình con chim này như áo quần. Hay là giày dép gì đó cũng đều bán khá chạy. Chỉ cần bày biện ngoài cửa hàng là sẽ có người mua. Không lọ ế, lại còn cả những mặt hàng khác. Chúng được bán ra từ khi nào vậy? Khi nào thì em cũng không rõ lắm. Em chỉ biết móc thú bông này em mua hồi đầu hè thôi. Khi đó bắt đầu lên cơn sốt, hay nói cách khác, mấy sản phẩm phụ như món đồ em đang mua này chảy vào thị trường từ rất sớm. Dean đảo mắt nhìn con thú bông lông đỏ thêm, một lần nữa rồi gật gù kết luận, chiến thuật quảng bá thông minh lắm, để cho dân tình quen thuộc với hình tượng nhân vật thông qua các sản phẩm phụ sau đó đẩy trò chơi ra hấp dẫn các game thủ đã nghe qua danh tiếng của nó. Tìm đến, như vậy sẽ góp phần đảm bảo doanh số phát hành trò chơi ở mức khả quan. Không cần biết chất lượng ra sao hay cộng đồng liệu có đón nhận nó một cách rộng rãi hay không. Rất thông minh, hừ, vậy là sao anh Dean? Không có gì đâu, đi thôi May, mọi người lắp đặt máy móc xong rồi kìa. Lắc lắc đầu, Dean cầm theo tập giấy dẫn May đi tới tụ hội với các đồng nghiệp. Những người giờ phút này vừa vặn thiết lập xong máy móc cần thiết để tự mình thử chơi Age of Empire. Chỉ là trong lòng ông hiện giờ đang không ngừng suy nghĩ về Ninja Entertainment, thế lực vừa mới tiến quân vào lục địa già thông qua hai sản phẩm đang chờ. Đội ngũ của ông phân tích đánh giá triệt đề. Một đang tỏ ra mình là đối trọng đáng gờm của trò chơi quê hương rồng thiêng do công ty ông làm ra. Một lại sở hữu tiềm năng vô cùng lớn do âm thầm tích lũy nhân khí từ trước. Chất lượng đảm bảo, chiến lược khôn khéo, mà lại theo sau có lẽ sẽ có càng nhiều sản phẩm xuất sắc. Chiêu số thông minh nữa xuất hiện chứ không chỉ dừng lại ở đây. Xem chừng kẻ mới gia nhập cuộc chơi là một kẻ có dã tâm đấy chứ chẳng phải hạng tầm thường. Nếu mấy công ty lớn kia mà không để mắt đến kịp thời như công ty mình thì đợt tới thị trường kiểu gì cũng dấy lên vài phen sóng gió cho mà xem. Khác hẳn với cảnh tượng không nóng không lạnh tại thị trường Bắc Mỹ. Ngay khi mới phát hành chính thức Age of Empire đã được cộng đồng tín đồ thế giới ảo tại châu Âu đón nhận khá nhiệt tình. Cơ hồ chỉ cần xem xong trailer trò chơi một cái là các fan hâm mộ thể loại chiến thuật thời gian thực sẽ mở tài khoản mua trò chơi về luôn. Thậm chí dân tình mấy quốc gia Anh, Pháp, Đức vân vân, những nước lớn góp mặt trong trò chơi đến trailer cũng chẳng buồn xem. Nghe thấy giới thiệu rằng đây là trò chơi xây dựng trên nền bối cảnh lịch sử hào hùng của dân tộc bọn họ là ai nấy không chút phân vân đốt ngay 12 euro. Trong ví của từng người, tuyệt không một ai thèm bận tâm đến chuyện lối chơi của Age of Empire sở hữu khá nhiều chi tiết mới mẻ phá cách. Cũng như đi ngược lại so với phần lớn trò chơi truyền thống thuộc cùng thể loại. Hoặc có lẽ, chính vì thế nên đám người chuột bạch này mới mua trò chơi về cũng chưa biết chừng. Đối với chuyện này nhân vật chính của chúng ta Dương Khoa chẳng rõ ràng cho lắm. Hắn chỉ biết khoái trá giơ hai tay hô to người dân châu Âu thật tốt. Văn hóa chơi game nơi đây thật tốt trong những ngày đầu trò chơi mở bán mà thôi. Hy vọng cái xứ sở súng đạn nào đó hãy lấy nơi đây làm tấm gương. Có điều, làm cho Dương Khoa vui vẻ bội phần là, kinh hỉ vẫn còn ở phía sau. Đi qua một hai tuần lễ kể từ khi Age of Empire được phát hành chính thức. đã có hàng loạt những lời ngợi khen có cánh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Thanh thế vang dội hơn hẳn so với khu vực Bắc Mỹ và ngang ngửa thị trường nội địa trong cùng thời kỳ. Cách diễn đạt ngôn từ thì đương nhiên là không ai giống ai. Bất quá quan điểm cốt lõi thì các bên không hẹn mà gặp đều nhất trí cho rằng đây thực sự là một tựa game đáng đồng tiền bát gạo. Đồ họa và âm thanh trong trò chơi tuy vẫn còn khoảng cách tương đối so với chuẩn mực thời đại. Thế nhưng chúng vẫn đạt chất lượng khả quan và trên hết. Thể hiện được sự tiến bộ vượt bậc trong phong cách chế tác trò chơi của Ninja Entertainment từ xưa tới nay. Về mặt nội dung bối cảnh, các câu chuyện được kể trong Age of Empires bám khá sát lịch sử chân thực. Hoàn toàn không có những nội dung phi lý thậm tệ được vẽ ra nhằm nịnh bợ một quần thể nào đó. Họa trang chỉ có đôi ba chi tiết nhỏ là xê dịch so với nguyên gốc. Và hầu hết chúng đều không đem lại ảnh hưởng gì đáng kể. Cho đến lối chơi thì khỏi phải bàn. Tuy nhất thời hơi khó nắm bắt vì sở hữu kha khá yếu tố chưa bao giờ hiện thế. Song nó vẫn cứ là điểm nhấn sáng giá bậc nhất trong mắt những người chơi đam mê điều binh khiển tướng trên màn ảnh nhỏ. Một khi đã chót yêu thích những tiết mục chạy dân gay cấn. Những pha giao chiến nảy lửa thì ai nấy đều có rất ít lý do để rước ra. Phong trào người người nhà nhà chơi đùa Age of Empires thừa dịp nổi lên. Chứng kiến cảnh tượng các game thủ gạo cội say mê với niềm vui mới lớp người chơi đại chúng theo đó cũng đứng ngồi không yên. Doanh số phát hành trò chơi cứ thế lần lượt đột phá từng cột mốc quan trọng. Còn Ninja Entertainment thì nghiễm nhiên trở thành cái tên đáng chú ý trong làng trò chơi thời điểm cuối năm. Choáng ngợp trước động tĩnh kinh thiên, các công ty trò chơi nổi tiếng tại lục địa già nhanh chóng cử người vào cuộc điều tra thăm dò tường tận xem kẻ mới chân ướt chân ráo tiến vào thị. Trường là ai, có là một mối uy hiếp đáng gờm không để còn hò nhau đối phó. Để rồi, khi thấy Ninja Entertainment không chỉ mang tới lục địa già một Age of Empires xứng tầm siêu phẩm mà còn đem cả những hiện tượng lừng danh một thừa như Plan vs. Zombie, Angry Birds lên kệ phát hành, tức thì hàng loạt công ty lớn nhỏ nhất tề quay giáo hướng thẳng vào vị khách không mời mà đến. Sản phẩm chất lượng tốt dẫn đến sở hữu khả năng chia cắt miếng bánh thị phần là một chuyện. Quan trọng hơn cả là sự xuất hiện của chúng tạo thành cục diện cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm hiện hữu thuộc từng công ty. Age of Empires nhằm nhè cướp lấy ngôi vương khỏi tay quê hương rồng thiêng cộng thêm tìm cách đè đầu cưỡi cổ những trò chơi cùng thể loại khác. Plan vs. Zombie thì đội mồ sống dậy hòng đòi lại vinh quang từ tay những sản phẩm sao chép nở rộ trong quá khứ. Còn Angry Birds lại không khác gì một cơn lốc cuốn phăng hết thảy những trò chơi thuộc trường phái ngộ nghĩnh dễ thương đang phát hành trong êm đẹp. Chỉ bằng vào hình tượng mấy con chim hình thù kỳ cục không biết bay lượn xuất hiện nhan nhản ngoài đời thực. Trò chơi nào cũng va chạm kịch liệt với đối thủ tại khu vực bản địa như vậy thì có khác gì một sự khiêu khích trắng trợn đâu. Muốn đơn vị sản xuất lẫn phát hành như Ninja Entertainment không bị vây đánh hội đồng cũng khó. Cách chương.